Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, ta sẽ khắc ghi. Sẽ không còn bạn bè nữa. Canh thứ ba, ánh sáng màu máu, chiếu rọi trong mắt ta, kèm theo vô số thi hài. Đó là thi hài của vạn tộc. Sau khi khôi phục tu vi, trong cơn điên cuồng, ta đã bắt đầu cuộc tàn sát. Chỉ là kẻ địch của ta, vô biên vô tận, giờ phút này, ta đứng giữa đống tro tàn của Tử Thanh Thượng Quốc, mặc cho máu tươi đặc quánh dính trên mặt, mùi tanh của sắt dỉ gần như làm tắc nghẽn khoang mũi. Mỗi một hơi thở nặng nhọc, đều kéo theo cơn đau buốt như dao cắt sâu trong lồng ngực. Nhưng ngọn lửa đã tắt từ lâu trong ngực, giờ đây đang yếu ớt mà ngoan cường bùng cháy trở lại. Điện hạ, nén bi thương, nhưng chúng ta không thể ở lại nữa. Phong Hải quận có Bạch Tiêu Trác, có thể là nơi điện hạ đến. Một tiếng hét khàn khàn xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi máu. Là Lão La, thủ lĩnh thân vệ của ta, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn phong xương của lão, giờ đây dính đầy máu đen không biết của mình hay của địch. Cánh tay trái mềm oặt buông thõng, rõ ràng xương đã gãy. Cánh tay phải còn lại của lão gắt gao chống một thanh chiến đao đã sứt mẻ. Thân đao vẫn còn nhỏ giọt máu đỏ sẫm. Sau lưng lão, lác đác theo sau mấy chục bóng người, ai nấy đều mang thương, bước đi lảo đảo như vừa từ vũng máu bò ra. Giáp trụ của họ vỡ nát, áo bào thấm đẫm máu, bó sát vào người làm nổi bật dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Nhưng ánh mắt lại như lưỡi đao đã tôi qua lửa, vượt qua vai ta, găm chặt vào đường chân trời phía sau, nơi đang cuồn cuộn khói bụi không lành. Đó là một đợt tấn công tanh tưởi khác của vạn tộc, đang cuốn đất kéo đến. Ngày một gần, nhìn cơn gió tanh đang lao đến vun vút, ánh mắt ta rơi xuống đống phế tích đã chôn vùi tất cả người thân của ta. Cuối cùng, ta nhìn về phía những thân vệ bên cạnh. Các ngươi theo ta đến Nam Hoàng Châu, Kính Vân sẽ mở đại vực truyền tống ở đó, đồng thời liên kết với Phong Hải quận và những nơi khác. Đến lúc đó hắn cũng sẽ tới. Kính Vân Nhân Hoàng, cái tên này như một tiếng sét không lời, nháy mắt đánh tan màn sương mù chết chóc đang bao phủ. Mấy chục đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ánh sáng đó không phải là niềm vui, mà là ham muốn sinh tồn điên cuồng của kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng. Nam Hoàng Châu là nơi ta và Kính Vân đã hẹn làm đường lui. Kính Vân là người bạn duy nhất trong đời ta. Hắn từng cùng ta phát lời thề sắt son, nguyện vì sự phục hưng của nhân tộc mà cống hiến tất cả. Dù cho lúc này vạn tộc thế lực lớn mạnh, đại quân dưới trướng hắn không thể công khai chi viện, rước họa vào thân, nhưng hắn đã sớm bố trí tại một góc khuất bí mật ở Nam Hoàng Châu, đặt một truyền tống trận thẳng đến lãnh địa nhân tộc. Ta tin hắn, như tin vào nhịp đập của trái tim mình. Niềm tin này đã trải qua sự tôi luyện của năm tháng và chiến hỏa, sớm đã cứng hơn cả vàng ròng. Ta hiểu sự ràng buộc của hắn, hiểu hắn thân là nhân hoàng, gánh vác trọng trách sinh tồn của ngàn vạn nhân tộc. Chúng ta một nam một bắc, mỗi người trấn giữ một phương, như hai cây cột chống đỡ vòm trời nhân tộc, mỗi người tự đốt cháy mình. Truyền tống trận bí mật đó chính là lời hứa vượt qua muôn sông nghìn núi của chúng ta, là tọa độ duy nhất chỉ về phía sự sống trong bóng tối. Hơn nữa ngoài chúng ta ra, vạn tộc không hề hay biết. Đi, ta hít sâu một hơi, đột ngột mở miệng, giọng nói mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ. Dẫn đầu hóa thành một luồng sáng mờ ảo, hướng về phương Nam, Lão La và mấy chục thuộc hạ còn lại, bộc phát sức lực cuối cùng. Theo sát phía sau, tiếng xé gió rít lên, xé toạc không khí đầy mùi máu tanh và khét lẹt, như mấy chục mũi tên bắn về phía sự sống. Phía sau, tiếng gầm thét của truy binh vạn tộc và những dao động năng lượng kinh hoàng. như ròi bám vào xương, bám giết không buông, mặt đất khẽ rung chuyển dưới sự truy đuổi cuồng bạo của chúng. Một đường truy đuổi, máu nhuộm đường chinh chiến, vượt qua cấm hải, đặt chân đến Nam Hoàng, mỗi lần dừng lại ngắn ngủi, đều có nghĩa là lại có thêm vài bóng hình quen thuộc ngã xuống trong trận huyết chiến đoạn hậu. Bị thủy triều tử thần cuồn cuộn phía sau hoàn toàn nuốt chửng. Chỉ là, khi hoàng hôn buông xuống, tại Nam Hoàng Châu, Vô Song Bình Nguyên, nơi đến cuối tầm mắt cuối cùng cũng hiện ra, tia hy vọng le lói trong lồng ngực vừa lóe lên một chút. Một điềm báo lạnh lẽo thấu xương, chưa từng có, không hề báo trước, như mũi dùi băng độc nhất hung hãn đâm vào thức hải của ta. Dừng lại, ta cưỡng ép dừng thân hình giữa không trung, và gần như cùng lúc đó, hư không phía trước tưởng như tĩnh lặng, đột nhiên vặn vẹo, xé tuột. Từng trận gầm thét kinh thiên, xé tan sự yên tĩnh của hoàng hôn, không gian bị móng vuốt vô hình thô bạo xé mở, mấy trăm bóng hình khổng lồ, tỏa ra khí tức hung lệ ngút trời ngang nhiên giáng lâm. Kẻ cầm đầu, cao gần ba trượng, toàn thân phủ lớp vỏ giáp đen bóng, khớp xương nhô ra những gai xương sắc lem, đầu hẹp dài, mắt kép lòe ánh sáng đỏ rực tàn nhẫn. Chính là hoàng của Liệt Không Trùng tộc, nổi tiếng hung tàn xảo quyệt trong vạn tộc. Bên cạnh hắn, một gã khổng lồ cấu thành từ đá tảng thô ráp, toàn thân chảy dung nham, nặng nề đặt chân xuống đất, mặt đất nháy mắt nứt toác, dung nham chảy tràn, chính là hoàng của dung nham cự nhân tộc. Xa hơn nữa, còn có nhiều bóng hình hơn nữa bao phủ trong quầng sáng méo mó. Lần lượt hiện ra, tỏa ra vi áp khiến linh hồn người ta run rẩy, bao vây lấy nơi này, khí tức của chúng như những chiếc cùm thực chất, nháy mắt khóa chặt không gian phía sau ta, sát ý lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả ngọn gió thu đêm thổi từ sâu trong Nam Hoàng Châu. Tử Thanh Thái Tử, đường của ngươi, đến đây là hết, sóng tinh thần chói tai của Hoàng Liệt Không Trùng tộc. Trực tiếp đánh vào não ta, mang theo sự chế nhạo và tham lam không hề che giấu. Đường lui đã đứt, truy binh sắp đến, tuyệt cảnh, lập trận, tiếng gầm của lão la mang theo bọt máu. Lão đột ngột bước lên một bước, cánh tay phải còn lại đưa ngang chiến đao trước ngực, hơn 10 người tàn quân, không một chút do dự, theo bản năng nháy mắt kết thành chiến trận tuy thiếu sót nhưng đầy quyết liệt. Bảo vệ ta ở trung tâm, trong mắt họ không có sợ hãi, chỉ có chiến ý điên cuồng cháy đến cực hạn, như những ngọn đuốc sắp tàn, bùng lên ánh sáng và hơi nóng cuối cùng. Ta nhìn những điều này, ánh mắt xuyên qua những bóng hình dữ tợn của cường giả vạn tộc. Nhìn về phía bình nguyên này, nơi đây chính là nơi ta và Kính Vân đã hẹn, truyền tống trận bí mật đó, chính là ở đây. Nhưng tại sao, những cường giả vạn tộc này, lại có thể chờ đợi chính xác ở đây? Kính Vân, trong lòng ta chua xót, mang theo chút không muốn tin, trong ánh mắt chế giễu của những cường giả vạn tộc kia. Lấy ra một miếng ngọc bội ôn nhuận, đây là miếng ngọc Kính Vân năm đó tự tay tặng, bên trong ẩn chứa một tia khí tức bản nguyên của hắn. Cũng là chìa khóa mở truyền tống trận. Chỉ cần đặt chân lên Vô Song Bình Nguyên, kích hoạt nó là có thể mở được truyền tống. Ta không chút do dự, truyền linh lực vào trong. Ong, ngọc bội đột nhiên sáng lên. Một tia sáng xanh lam yếu ớt, như sợi tơ nhện cứu mạng mỏng manh. Nháy mắt từ ngọc bội bay lên, muốn kết nối với truyền tống trận ẩn náu trong lòng đất. Nhưng đúng lúc này, tia sáng đó chỉ lóe lên một thoáng, rồi như ngọn nến sắp tàn trong gió, đột nhiên chao đảo dữ dội, sau đó nhanh chóng mờ đi. Bên trong ngọc bội, tia khí tức bản nguyên của Kính Vân mà ta vô cùng quen thuộc, nhanh chóng tiêu tán, tan biến, như chính trái tim ta vậy. Ngươi có thể tiếp tục thử, xem Kính Vân của nhân tộc, có mở truyền tống không? trong số các cường giả dị tộc, có tiếng nói vọng lại, Tử Thanh Thái Tử, ngươi đã bị bỏ rơi, hoặc nói cách khác, người bạn thân thiết của ngươi, có lẽ còn mong ngươi chết hơn cả chúng ta. Ánh sáng của ngọc bội hoàn toàn tắt ngấm, trở nên lạnh lẽo, xám xịt, như một hòn đá bình thường. Tia sáng nối liền phương Bắc, hoàn toàn đứt đoạn, không phải bị ngoại lực can thiệp, mà là từ phía đối diện, bị đơn phương quyết liệt đóng lại, và quyền hạn của trận pháp cũng đã bị vạn tộc tiếp quản. Thời gian phảng phất như ngưng đọng vào khoảnh khắc này, tiếng thở dốc nặng nhọc của thuộc hạ phía sau, tiếng cười khẩy trầm thấp của cường giả vạn tộc, đường nét tĩnh mịch của vô song bình nguyên, tất cả đều trở nên mơ hồ, xa xôi, chỉ có cơn đau nhói khi trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt, bóp nát, rõ ràng đến vậy, chân thực đến vậy, càn quét khắp cơ thể ta, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, ha ha ha, tiếng cười thảm, không kiểm soát được trào ra từ cổ họng ta, khô khốc, khàn đặc, mang theo mùi máu tanh nồng, tiếng cười ngày một lớn, vang vọng trên cánh đồng hoang vắng tịch liêu lúc hoàng hôn. Ta ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn về phía vùng đất thuộc về Kính Vân, thuộc về trung tâm nhân tộc. Kính Vân, người bạn duy nhất trong đời ta. Nếu có kiếp sau, ta sẽ khắc ghi, sẽ không còn bạn bè nữa. Tiếng cười của ta càng lớn hơn. Giờ phút này, cường giả vạn tộc giơ tay, mở truyền tống trận của vô song bình nguyên này. Theo ánh hào quang lóe lên, vô số dị tộc từ bên trong truyền tống ra. Lập tức dòng lũ năng lượng cuồng bạo xé rách không khí, như núi đổ biển gầm, ập đến, tiếng gầm của lão la mang theo sự quyết tử. Người đầu tiên lao về phía dòng lũ hủy diệt đó, những thuộc hạ còn lại, cũng như những con thiêu thân lao vào lửa, bùng lên ánh hào quang cuối cùng của sinh mệnh, gầm thét xông về phía kẻ thù không thể chiến thắng. Còn ta, trên khuôn mặt đang cười điên dại, nháy mắt bị sát ý lạnh lẽo thay thế. Đường trước là chết, đường sau cũng là chết. Vậy thì, chiến đi. Tu vi vừa trỗi dậy trong cơ thể ta, không chút giữ lại, hoàn toàn bùng nổi ngọn lửa màu tím sẫm nháy mắt phóng lên trời. Như một ngôi sao sắp chết bùng lên ánh hào quang cuối cùng, hóa thành một tia sét tím đang cháy, ngang nhiên đâm vào trung tâm dòng lũ hủy diệt đó. Vô song bình nguyên, nháy mắt biến thành cối xay thịt. Hết chương.